Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 29, oanh sát. Thập sao, đại ca hắn dĩ nhiên phá vỡ mượn vẫn thạch chi lực tu hành đi ra chakra áo khoác. Cổ Tinh Nguyệt trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Câu Lớs, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thiên ngoại vẫn thạch, chakra áo khoác, đây là tinh nhẫn thôn mạnh nhất hai đại chí bảo, có thể nói sự tồn tại vô địch, từng tại đi qua trong một đoạn thời gian rất dài bảo vệ tinh nhẫn thôn. Mọi việc đều thuận lợi, nhưng là hiện tại cái này thủ hộ thần, một dạng chakra áo khoác lại bị Câu Lớs lấy thuần túy chiến lực phá vỡ. Quả thực nghe rợn cả người. Cái này cần là cường hãn dường nào nhục thân cùng với lực lượng đáng sợ a. Đại ca, ngươi quá đẹp rồi. Cổ Ten Tần mỹ lệ đại trong ánh mắt chán sáng lên, tự lầm bầm nói rằng, đại ca, Hyuga Hinata tính cách tự nhiên so với Cổ Ten Tần muốn nội liễm nhiều. Thanh âm của nàng so với ruồi muỗi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Ngoại trừ chính cô ta ở ngoài, người khác căn bản là không cách nào nghe được. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình một viên thiếu nữ phương tâm lập tức bị Câu Lớs mở ra. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, ngốc thiếu nam tử bay rớt ra ngoài lực lượng thật sự là quá cường đại. Vậy mà thoáng cái đụng gầy 7-8 cây đại thụ, tuy là trên người hắn có chakra áo khoác hộ thể, nhưng lại như cũ bị đụng phải thất điên bát đảo, mắt bốc kim tinh, hơn nữa là hắn cầm truyền tới dây rức đau đớn, càng làm cho hắn thống khổ bất kham. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái cằm của hắn bị Câu Lớs vừa rồi cái kia sắc bén vô luân một cước đá gãy. Ngốc thiếu nam tử trong lòng sợ, mọc lên vô tận sợ hãi. Phải biết rằng, hắn chính là sở hữu chakra áo khoác hộ thể a. Nhưng chỉ có như vậy, Câu Lớs vậy cường đại vô cùng lực lượng vẫn như cũ xuyên thấu qua đi qua, đem cái cằm của hắn đá gãy. Cái này là kinh khủng bực nào chiến lược? Không được, căn bản cũng không phải là đối thủ. Phải lập tức chạy khỏi nơi này. Chỉ là trong nháy mắt, ngốc thiếu nam tử trong lòng liền quyết định chủ ý. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nếu không, hắn sẽ không toàn mạng. Thế nhưng, ngốc thiếu nam tử ý tưởng mãi mãi cũng không cách nào phó chư vu hành động. Bởi vì Câu Lớs tốc độ so với hắn càng vô số lần, ở thân thể hắn còn không có chân chính trước khi rơi xuống đất, liền nhanh như tia chớp vọt tới. Câu Lớs bắt lại ngốc thiếu nam tử cánh tay trái dùng sức đem quẳng. Sau đó thân thể hắn nhảy lên thật cao, lăng không xoay tròn đùi phải, hung hăng đem ngốc thiếu nam tử nện xuống đất. Giống, ngốc thiếu nam tử bị ném được tráng váng đầu hoa mắt. Trong miệng hắn phát sinh giống giận rung trời, liều mạng từ dưới đất bò dậy. Hắn cảm giác mình bị to lớn vũ nhục. Xoát, Câu Lớs một cái cũng chưa từng dừng lại, cả người trên không trung lưu dưới một đạo tàn ảnh, hai chân mãnh lực hướng về ngốc thiếu nam tử trên mặt đạp đi. Bá khí vô biên, ghê tởm. Ngốc thiếu nam tử trong miệng tức giận mắng một tiếng. Hắn lúc này cảm thấy từ sở không có sợ hãi. Hắn biết nếu như mình bị Câu Lớs hai chân ổn định, nhất định sẽ thân thể vỡ nát, chết oan chết uổng. Mặc dù là hắn sở hữu chakra áo khoác hộ thể, cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi. Hắn tuy là trong lòng nổi giận, hận không thể lập tức dùng chính mình cường đại nhất thủ đoạn đem Câu Lớs chém thành muôn mảnh. Thế nhưng sợ hãi của hắn lúc này lại là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hắn không dám thờ ơ, vội vàng hướng về bên trái đằng trước một cái lăn lật, mưu đồ bảo mệnh. Oanh, Câu Lớs hai chân đạp trên mặt đất, đại địa đều mãnh liệt run rẩy động, mặt đất xuất hiện từng đảo đáng sợ đại liệt phùng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Có thể thấy được, lực lượng của hắn là cỡ nào cường đại. Muốn chạy trốn, Colossus xâm nhiên nói rằng, từ ngươi đem chủ ý đánh tới cổ tinh nguyệt ba nữ nhân trên người thời điểm, vận mệnh của ngươi cũng đã bị quyết định, ngoại trừ chết, không còn có loại thứ hai khả năng. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Colossus dưới chân, thần hành bách biến, bước tiến bán ra. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trong sát na xuất hiện ở ngốc thiếu nam tử bên cạnh. Mà lúc này, ngốc thiếu nam tử còn nằm trên mặt đất chưa kịp đứng dậy. Colossus không có bất kỳ đồng tình thương hại, dường như hóa thân trở thành hành tẩu ở trong nhân thế tử thần. Hắn lần nữa một cước bước ra, đạp về ngốc thiếu nam tử đùi phải, răng rác, khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt, tiếng vỡ vụn vang lên. Ngốc thiếu nam tử đùi phải trực tiếp bị Colossus một cước đạp chặt đứt. Ngốc thiếu nam tử kêu thảm thiết, trong lòng hoảng sợ, biết mình mặt nhật đến rồi. Răng rác, Colossus lại là một cước bước ra, đem ngốc thiếu nam tử chân trái cũng đạp gãy. Sau đó, hắn đùi phải mãnh lực đảo qua, lập tức liền đem bên ngoài đá bay đến giữa không trung. Ngốc thiếu nam tử trên người chakra khôi giáp lập tức ảm đạm xuống phía dưới, không còn có vừa mới bắt đầu cái loại này đáng sợ phòng ngự lực. Xoát, Colossus một cái bước xa tiến lên, hai tay tựa như tia chớp bắt ngốc thiếu nam tử hai cánh tay. Rắc, rắc, hai tiếng, hắn đem ngốc thiếu nam tử hai cánh tay cũng gãy. A, ngốc thiếu nam tử thê lương kêu to. Hắn vạn lần không ngờ, Colossus thực lực lại cường đại đến cảnh giới như thế. Lấy hắn dựa vào thiên ngoại vẫn thạch tu luyện được tới chakra áo khoác đều xa xa không địch lại, gần sẽ bị ngược sát. Oanh, Colossus thần sắc thờ ơ, đấm ra một quyền, tránh tránh đánh vào bên ngoài trên lồng ngực. Trong sát na, vô cùng đáng sợ chiến lực thúc dục phát ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào ngốc thiếu nam tử trong cơ thể. Răng rác, răng rác, tiếng bên tai không dứt. Ngốc thiếu nam tử bộ ngực đầu khớp xương ít nhất gãy đoạn 5-6 cây. Hơn nữa, đáng sợ hơn là Colossus vậy mạnh mẽ vô cùng chiến lực vào cơ thể, trực tiếp đã đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ làm vỡ nát. Trong sát na, ngốc thiếu nam tử thất khiếu chảy máu, diện mục không gì sánh được dữ tợn. Phác thông một tiếng, hắn nặng nề ngã trên mặt đất. Chết, thắng lợi. Colossus lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không buồn không vui. Hắn đã từng đánh chết Mitokado Homura như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, đối với ngốc thiếu nam tử như vậy một cái thượng nhẫn há lại sẽ để ở trong lòng. Đại ca, người thật lợi hại. Cổ Ten Tần nhanh chóng xông lại, một cái giữ chặt Colossus cánh tay phải, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đại ca, ngươi là từ trước tới nay người thứ nhất đánh bại sở hữu chakra áo khoác hộ thể nhân. Quá mạnh mẽ, cổ tinh nguyệt cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đã chạy tới bắt lại Colossus cánh tay trái. Nói như thế, bây giờ còn xa hoàn toàn không phải thả lỏng thời điểm. Đúng lúc này, Hyuga Hinata cau mày nói rằng, vừa rồi nơi này khung cảnh chiến đấu quá mức kinh người, hấp dẫn rất nhiều tinh nhẫn thôn ninja chú ý, đã có không xuống 10 người đang hướng phía bên này chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.